Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nhiệm vụ là dần dần thích ứng cổ địa cầu sinh hoạt. Tiết mục tổ vẫn cứ cung cấp đồ ăn, nhưng là các khách quý cũng muốn chính mình bắt đầu thử thu hoạch cổ địa cầu đồ. A Tiêu Hoài Băng cùng Tiêu Tứ là huynh đệ, bọn họ hai cái tự nhiên một tổ, những người khác tắc từ rút thăm quyết định. Tiêu Trầm Trừ đến Sở Uyên, hắn nhìn chằm chằm chính mình thiêm, nghĩ như thế nào mới có thể ném ra cái này trên danh nghĩa vị hôn phu. Cổ địa cầu cổ quái hắn chỉ một đêm kia cảm giác đặc biệt mãnh liệt, rồi sau đó loại cảm giác này liền biến mất, nhưng cổ địa cầu thượng có như vậy nhiều tiến đến du lịch vô tội quần chúng, lại như thế nào thận trọng cũng không quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là kiểm tra một chút phụ cận khu vực tương đối hảo. Hơn nữa Tiêu Trầm là cái điển hình sát trùng tộc phái, bất luận trùng tộc có cái gì khổ chung, thiện lương cùng không, hay không ăn qua nhân loại, chỉ cần là trùng tộc Tiêu Trầm đều sẽ không nương tay, hắn sẽ dốc hết sức lực mà tìm kiếm đến trùng tộc, sau đó giết chúng nó. Hắn là một cái chiến sĩ, là đế quốc nhất sắc bén đao, hắn không nên có nhân từ chi tâm. Hắn không sợ Hắc Nghiêm bị người sợ hãi, bị mang lên máu lạnh quái vật chi danh, hắn như vậy nhiều các chiến hữu chết vào trùng tộc tay, hắn lưng đeo ngập trời thù hận tuyệt đối không thể đối với trùng tộc nhân từ nương tay. Hắn phía trước đuổi ở 3S huấn luyện bị cấm trước tham gia đặc huấn, chờ hắn kế tiếp suy nhược kỳ một quá, hắn chiến lực lại sẽ bay lên một cái trình độ, đến lúc đó nói không chừng hắn đều có thể tay xé đặc cấp trùng cái. Tiêu Trầm sung sướng mà tưởng. Sở Uyên nhìn Tiêu Trầm hơi hơi sáng lên tới con ngươi, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn biết Tiêu Trầm là bởi vì cùng hắn chia làm một tổ mà vui vẻ, nhưng hắn nhất định phải làm Tiêu Trầm thất vọng rồi. Tiêu Hoài Băng đêm qua tuyến thể di chứng quá nghiêm trọng, hắn cùng Tiêu Tứ cũng là vừa rồi mới biết được Tiêu Hoài Băng tuyến thể có vấn đề, luống cuống tay chân. Nghe nói tuyến thể đối Omega tới nói cực kỳ quan trọng, Tiêu Tứ cùng hắn cũng không dám thả lỏng, hai người thương lượng sau Sở Uyên tính toán hôm nay đi theo Tiêu Hoài Băng. Tiêu Tứ rốt cuộc chỉ có một người, hắn đi cũng hảo có chiếu ứng, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề hắn tin tức tố cũng có thể trấn an một chút Tiêu Hoài Băng. Đi thôi, Tiêu Trầm đối với Sở Uyên nói, hắn đối hai người tính toán hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì sợ Tiêu Trầm sinh khí, sợ Tiêu Trầm nháo đến Tiêu Hoài Băng bệnh tình tăng thêm, bọn họ không tính toán trước tiên nói cho Tiêu Trầm. Bọn họ chỉ nghĩ trước màn ảnh Tiêu Trầm đại khái sẽ thu liễm một ít, bọn họ không hề có suy xét đến Tiêu Trầm cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, cũng sẽ cảm thấy nan kham. Tiêu Hoài Băng yêu cầu người chiếu cố, chẳng lẽ Tiêu Trầm liền không cần sao? Hắn cũng là một cái Omega, vốn dĩ cũng là nên bị người phụng ở lòng bàn tay sùng A, Sở Uyên bỗng nhiên không đành lòng nói cho Tiêu Trầm. Tiêu Trầm quay đầu nhìn Sở Uyên, biểu tình nghi hoặc. Sở Uyên nhìn Tiêu Trầm hoàn toàn không biết gì cả, mặt phun không ra nửa cái tử. Năm đó Sở phụ ở bên ngoài nữ nhân khó xử còn không phải Sở gia người cầm quyền hắn, làm hắn học cầu kêu, hắn đều không có cảm giác chính mình như thế khó có thể nói ra lời nói tới. Ai đều không thể tưởng được thiếu niên này lão thành ít khi nói cười, Sở gia nhiều đời ưu tú nhất gia chủ cư nhiên sẽ sợ một cái Omega khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này một cái trong trẻo thiếu niên âm đột nhiên nhẹ nhàng mà vang lên. Uyên ca, như thế nào còn không đi? Nhị ca đã đem phi hành khí điều khiển ra tới. Tiêu Hoài Băng cười nói, hắn bỗng nhiên mới thấy Tiêu Trầm dường như có chút xấu hổ. À Tiêu Trầm ca ca, ngươi cũng ở à? Tiêu Trầm nghi hoặc nói. Ngươi lời nói có ý tứ gì, Sở Uyên cùng ngươi một tổ sao? Đúng vậy, Uyên ca ngày hôm qua cùng ta nói hắn hôm nay sẽ bồi ta, ngươi không biết. Tiêu Hoài Băng vô tội nói. Tiêu Trầm con ngươi bỗng nhiên lập lòe một chút thực mau, Sở Uyên cơ hồ không thấy rõ, chỉ nghe thấy Tiêu Trầm rầu rĩ thanh âm có chút chân tay luống cuống dường như. Như vậy à, tốt, không có việc gì, ta đã biết. Hắn hơi hơi rũ đầu, biểu tình bị sợi tóc che lại, Sở Uyên thấy không rõ, lại bản năng cảm giác Tiêu Trầm ở khóc. Các ngươi đi thôi, đối với camera, Sở Uyên có thể cảm giác được Tiêu Trầm ở nỗ lực ngăn chặn chính mình tình cảm, sợ ở trước màn ảnh thất thố. Sở Uyên trong lòng độn độn mà đau, bờ môi của hắn giật giật, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói ra tới. Tuyến thể là Omega quan trọng nhất khí quan, đại ý không được, Sở Uyên không dám có một tia chậm trễ, hắn không thể rời đi Tiêu Hoài Băng. Làn đạn cũng bắt đầu rồi, thảo luận Tiêu Trầm phen đau lòng nhà ta kiều kiều lão bà linh tinh, làn đạn thực mau đã bị khác làn đạn áp xuống đi. Xem đi, liền Sở ảnh đế đều không muốn cùng Tiêu Trầm loại người này ngốc tại cùng nhau. Tiêu Trầm nhân cha thật trùy ta, Sở ca tuy rằng tính tình lãnh, nhưng là còn không có như vậy làm ai nan kham quá. Tiêu Trầm phẩm tính như thế nào có thể thấy được một chút, theo ta một người khái tới rồi cao lãnh ảnh đế tránh mặt trời đệ đệ sao? Bọn họ hào xứng, Sở Uyên nhìn này đó làn đạn, hậu chi hậu giác cảm giác được hắn loại này hành vi ở người khác thoạt nhìn chính là ở khó xử Tiêu Trầm, nhưng hắn căn bản là không ý tứ này. Hắn như thế nào sẽ cố ý muốn cho Tiêu Trầm nan kham đâu? Sở Uyên tưởng mở miệng giải thích nói không phải như vậy, mà Tiêu Hoài Băng lại đúng lúc xen mồm nói. Tiêu Trầm ca ca ngươi khả năng không biết, bởi vì Uyên ca muốn cùng chúng ta cùng nhau, cho nên Uyên ca đi theo phát sóng trực tiếp cũng muốn lại đây. Chính ngươi có thể chứ? Tiêu Trầm không có đi theo phát sóng trực tiếp trí năng camera, mỗi chất hợp thành xứng một cái, Sở Uyên đi qua Tiêu Trầm bên này liền không có, nói cách khác Tiêu Trầm khả năng này một kỳ sẽ không có bất luận cái gì màn ảnh. Tiết mục tổ tổng không thể làm một cái trí năng camera phát sóng trực tiếp tiêu tứ Sở Uyên hai vị đại gia đi. Cân nhắc dưới cũng chỉ có thể hy sinh Tiêu Trầm, dù sao cũng không bao nhiêu người muốn nhìn hắn, hắn giả vị cũng căn bản vô pháp cùng kia hai vị so, ngốc tử đều biết muốn như thế nào phân phối trí năng camera. Tiêu Trầm đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lóe không thể tin tưởng yếu ớt quang, hắn tựa hồ cũng biết chính mình mất thái thực mau liền che lại cảm xúc cường chống nói tốt. Hắn thoạt nhìn yếu ớt cực kỳ, hỗn độn sợi tóc che tái nhợt mặt. Tựa hồ là không nghĩ làm chính mình quá mức mất mặt Tiêu Trầm rời đi thật sự mau, Sở Uyên đều không có cơ hội cho hắn giải thích một câu. Tiêu Trầm bóng dáng thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Trừ bỏ Sở Uyên, không ai để ý Tiêu Trầm nghĩ như thế nào, mà Sở Uyên như vậy để ý Tiêu Trầm, rốt cuộc vẫn là làm hắn cô đơn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn chờ đến rời xa Sở Uyên bọn họ Tiêu Trầm mới lộ ra một chút nhẹ nhàng tới. Tiêu Hoài Băng tuy rằng không thích hắn, nhưng Tiêu Trầm thiệt tình cảm thấy giờ phút này Tiêu Hoài Băng cực kỳ đáng yêu, không chỉ có thế hắn chi khai Sở Uyên, liền camera đều thế hắn chi khai còn có so Tiêu Hoài Băng càng chi kỷ sao. Không có, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình vui sướng khóe miệng, vẫn luôn cũng không dám ngẩng đầu, may mắn vừa rồi đi được mau không bị phát hiện. Tiêu Trầm nhanh chóng thả ra tinh thần lực cẩn thận mà tra xét trùng tộc cùng một ít mãnh thú tung tích. Hắn trước tiên dùng tinh thần lực cưỡng chế di rời nguy hiểm dã thú, lá gan đại năng ngạnh cương 3S cấp tinh thần lực hắn liền trực tiếp vũ lực chế tài. Tiết mục tổ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp cho dù trước tiên làm tương ứng công tác cũng vẫn cứ tàn lưu tai họa ngầm Tiêu Trầm thẳng đến có thể bảo đảm vùng này không hề nguy hiểm mới dừng tay. Tiêu Trầm đem cuối cùng một con loại vượn ném xuống đất thật lớn sinh vật nện ở trên mặt đất làm đại địa đều vì này chấn động. Tới gần giữa trưa Tiêu Trầm điểm hỏa, xé rách hạ cự vượn thịt tới nướng, làm cơm trưa. Loại vượn thịt cũng không tốt ăn, khó có thể nuốt xuống, bất quá Tiêu Trầm liền trùng tộc thịt đều ăn qua, đảo cũng không bắt bẻ. Nếu là có người tại đây nhất định phải bị cả kinh tâm cũng muốn nhảy ra. Thần sắc lạnh nhạt nam nhân thuần thục mà xé rách ra đời thịt nướng BBQ, xả giống nhau mà cắn nuốt thịt chín. Hắn bên người máu tê tầm ướt mà, loại vượn thi thể sơn giống nhau nằm liệt một bên. Đây là đứng đầu thợ săn thực lực không thể khinh thường. Dư lại loại vượn Tiêu Trầm cũng không lãng phí, đơn giản toàn bộ toàn truyền tống cho Kính Viễn thị. Nàng cùng Tiêu Trầm không giống nhau, thuộc về triệu hoán hệ, dư lại thịt nàng những cái đó tiểu bảo bối là có thể giải quyết rớt chút nào không cần lo lắng lãng phí. Tiêu Trầm giải quyết xong rồi sự tình, nhàn nhã mà trở về đi. Tay không trở về cũng không có gì quan hệ, dù sao hắn là nổi danh phế vật bình hoa, cái dạng này đảo cũng coi như phù hợp nhân thiết. Dư quang thoáng nhìn một cái đơn sơ bẫy dập Tiêu Trầm không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn có thể nhìn ra tới đây là thợ săn học viện bút tích nhưng như thế qua loa căn bản là không có khả năng bắt đến con mồi, phỏng chừng là tiết mục tổ cái kia thợ săn tại tiến hành dạy học đi. Hắn đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm thấy từng trận mồ hôi lạnh tinh thần lực mất khống chế. Tiêu Trầm trong lòng lột bột một tiếng, này quen thuộc cảm giác là bà S huấn luyện suy nhược kỳ. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đến, không nên còn có một đoạn thời gian sao? Hắn sau cổ tuyến thể một đột nhiên đau Tiêu Trầm bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình gần nhất chơi đến quá dã tuyến thể hỏng hắn còn dám dùng đao phủi đi phóng điểm huyết mới đưa đến hắn suy nhược kỳ trước tiên. Lần này đại khái là ngoại lệ, về sau chú ý điểm hẳn là liền không có việc gì, không ảnh hưởng suy nhược kỳ thời gian đi. Tiêu Trầm không xác định mà tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn một con thỏ hoang không hề phát hiện mà nhảy lại đây, Tiêu Trầm khống chế không được tinh thần lực 3S cấp bậc tinh thần lực không hề thu liễm, thật lớn áp bách trực tiếp làm cái này vật còn sống nội tạng nổ mạnh theo quán tính một đầu đánh vào trên cây, bề ngoài lại không hề ngoại thương, thoạt nhìn giống như là chính mình đem chính mình đâm chết ở trên cây giống nhau. Hắn chịu đựng đau đớn tiến lên vớt lên con mồi, thầm nghĩ thứ này cách chết quỷ dị, vạn nhất làm người nhìn ra cái gì tới liền không hảo, đến kịp thời xử lý rớt. Tiêu Trầm trong tay dẫn theo con thỏ, đột nhiên liền nghe thấy có người ở kêu hắn. Tiêu Trầm, ca ca, ngươi cầm ta con mồi làm cái gì? Hắn quay đầu nhìn lại, người tới lại là Tiêu Hoài Băng. Không biết vì cái gì, một cái tiết mục tổ khách quý thế nhưng đều không sai biệt lắm tới rồi, một loạt tối om mà màn ảnh lúc này đều thẳng tắp mà nhắm ngay hắn. Cách chương.